Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 154, thì ra cô cũng có một mặt giả dối. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Khâm một cái, động môi dưới, có phần chần chờ, rốt cục vẫn lại là cùng anh ăn ngay nói thật. Tôi đem kịch bản cho Nam Cung Liệt xem qua, sau đó đem sự tình giao cho Nha Nha, để cho cô cùng anh trai cô nói chuyện thù lao. Mộ Tử Khâm hơi run sợ, buông xuống nhìn cô thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cô đỏ bừng, rõ ràng cả chính mình cũng khinh thường việc làm chính mình, anh bỗng nhiên liền có chút kích thích muốn cười, nha đầu kia. Thì ra cũng có một mặt gian trá như vậy, anh như thế nào liền nhìn không ra tới. Em làm sao mà biết Nha Nha nhất định có thể nói phục anh. Cô trừng mắt nhìn, sau một lúc lâu mới nói, anh xem ánh mắt Nha Nha khi đó. Dù sao chính là cực kỳ cái loại này, em nghĩ, cho dù Nha Nha để cho anh đem ánh trăng trên trời hái xuống anh đều đã vui. Mộ Tử Khâm nhìn chằm chằm mặt của cô, bỗng nhiên liền trầm mặc nhỏ giọt mấy ngày nay quen thuộc lúc sáng lúc tối lại lóe ra. Cô vẫn lại là nhìn không thấu giờ khắc này anh suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm giác được thiện ý của anh cùng khí tức dần dần sung sướng. Cuối cùng anh rốt cục nhợt nhạt cười, trong thanh âm đầu là một mảnh nhu hòa. Quả thật Nha Nha muốn ánh trăng, Liệt cũng sẽ hái cho cô. Vẫn lại là đưa tay dắt tay nhỏ của cô, không để ý tới vùng vẫy của cô, lực đạo nắm thật chặt năm ngón tay, đem tay cô càng nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Đi thôi, đi xem bọn họ nói được thế nào, tôi vừa mới ra ngoài. Nhanh như vậy, Nha Nha thật sự có thể thu phục sao? Anh có thể cho em tới không phải cũng sớm đã chuẩn bị phải đáp ứng em sao? Cô lại không ngu ngốc làm sao có thể nhìn không ra tới. Để cho Nha Nha cùng Nam Cung Liệt nói, bất quá là cho bọn họ một cái kỳ quá độ thôi. Danh Khả hơi nhếch môi, khóe môi lại nhịn không được hơi dương cao, bị anh đã nhìn ra a. Cả buổi tối cố gắng tạo ra khẩn trương nhất thời liền không có. Người thật sự không thể quá kiêu ngạo, nếu như cô biểu hiện được quá mức bình tĩnh, ai biết có thể làm cho Nam Cung Liệt sinh ghét hay không. Vạn nhất anh bỗng nhiên đổi ý, chuyện liền thật sự không dễ làm rồi. Đều là Tử Khâm không tốt, làm cái gì vạch trần cô. Liền tiểu tâm tư của em thực cho rằng Liệt nhìn không ra. Mộ Tử Khâm lắc đầu cười yếu ớt, ngón tay dài tại trên chóp mũi cô thổi qua, mới lôi kéo cô bước vào đại sảnh. Thấy hai người kia tay nắm tay tiến vào, Nam Cung Tuyết Nhi rung động ngay cả miệng đều đã ngậm không được, nhìn chằm chằm bọn họ dắt tay cùng một chỗ, một đôi mắt mở được thật to. Trái lại Nam Cung Liệt giống như đã luyện thành thói quen, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, liền cũng không nói thêm gì, ánh mắt vẫn khóa tại trên mặt Nam Cung Tuyết Nhi như cũ. Ngươi, các ngươi, Nam Cung Tuyết Nhi nhìn hai người chậm rãi bước đi đến trước mặt cô, tầm mắt vẫn rơi vào trên tay bọn họ như cũ. Các ngươi, anh họ, anh cùng chị Khả Khả. Danh Khả nhất thời xấu hổ, vội vàng lại dùng lực giãy giụa, rất không dễ dàng mới tránh thoát bàn tay Mộ Tử Khâm kia, đem tay mình rút ra. Mộ Tử Khâm nhìn bàn tay to chính mình trống không, mới lại nhìn Nam Cung Tuyết Nhi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh muốn theo đuổi chị Khả Khả, ai biết em vừa thấy như vậy cô lại thẹn thùng, ngay cả tay đều đã không muốn để cho anh dắt. Em, Nam Cung Tuyết Nhi bị hù sừng sốt cũng không biết chính mình có phải thật sự làm sai hay không, cô chỉ là cực kỳ kinh ngạc a, biểu ca muốn theo đuổi chị Khả Khả, việc này cô như thế nào không? Góc truyện audio.com, biết, vậy, Liệt ca ca cô a, anh theo đuổi chị Khả Khả, Liệt ca ca làm sao bây giờ? Anh kết hôn cùng với người nào? Thanh âm của cô dầu dĩ, còn không có từ việc Mộ Tử Khâm cùng Danh Khả phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi vào Nam Cung Liệt càng ngày càng trầm, cô ấp úng nói. Anh đều đã nhìn thấy thân thể chị Khả Khả rồi. Nói cái gì, lời này tự nhiên không phải Nam Cung Liệt hỏi, nghe được Nam Cung Tuyết Nhi nói, Mộ Tử Khâm nhất thời trầm mặt quay đầu nhìn Nam Cung Liệt ngồi ở một bên. Cậu xem cái gì, Nam Cung Liệt có phần vô tội, việc này vốn đều đã xem như đi qua, lúc này nhắc đến có cái ý nghĩa gì. Thời điểm cô thay quần áo, cậu nhìn lén cô thay quần áo, bóng dáng Mộ Tử Khâm tại trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Nam Cung Liệt. Tại trước khi anh đưa tay níu lên Nam Cung Liệt đã giơ lên hai tay vội vàng giải thích. Tôi cái gì đều đã không thấy được, cô đã mặc quần áo tốt, không tin anh hỏi nữ nhân của anh. Mộ Tử Khâm quay đầu, ánh mắt có phần ủ rột rơi vào trên mặt Danh Khả. Danh Khả thật sự có phần không thể khóc cười, không phải là Nha Nha vui đùa một chút sao? Có tất yếu thức thành như vậy sao? Anh thật sự cái gì đều đã không thấy được, anh không cần nghe Nha Nha nói bậy. Tên kia căn bản chính là vì đẩy cô cho Nam Cung Liệt, muốn để cho cô làm chị dâu của cô, mới có thể nói hưu nói vượn. Mặt Mộ Tử Khâm âm trầm mới hơi hoãn chút nhan sắc, thời điểm lại nhìn Danh Khả đáy mắt lại không biết chảy qua chút gì, một chút chân tình ngay cả chính anh đều đã cảm thấy bất ngờ. Sau một lúc lâu anh mới ngồi xuống ở trên ghế sofa, lôi kéo Danh Khả ngồi xuống tại bên cạnh mình, nhìn Nam Cung Liệt. Chuyện điện ảnh nói như thế nào? Thương lượng với Nha Nha tốt sao? Danh Khả vội vàng cúi đầu xuống, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Nam Cung Liệt một cái. Rõ ràng là chuyện của cô cuối cùng cư nhiên là muốn Nha Nha cùng Nam Cung Liệt đi thương lượng này. Có phần không thể nào nói nổi, mà lại là đường ngắn lớn nhất hắn. Cho nên cô tốt nhất im lặng không cần nói gì, lúc này chính mình nói cái gì cũng không đúng, Nha Nha có thể đem sự tình thu phục là tốt nhất. Kia muốn xem Nha Nha có phải nguyện ý hay không? Ánh mắt Nam Cung Liệt rơi vào trên người Nam Cung Tuyết Nhi. Nam Cung Tuyết Nhi hừ hừ, rõ ràng có vài phần mất hứng, nhưng vẫn là không muốn nhìn cô chỉ ngóng trông bằng hữu kia. Ngoan ngoãn chịu chút ủy khuất nơi Nam Cung Liệt đó đi. Lại nói nhìn ra được Nam Cung Liệt yêu em gái như vậy, làm sao có thể để cho cô chịu ủy khuất? Khẳng định chính là tiểu nha đầu không hiểu chuyện, không muốn nghe nói xong rồi. Nam Cung Tuyết Nhi đợi Nam Cung Liệt liếc mắt một cái, lại nhìn Danh Khả cúi đầu không nói lời nào, thấy cô bộ dạng đáng thương tội nghiệp này, tâm đều đã mềm mại, một hồi lâu mới chần chừ do dự nói. Em đáp ứng anh kia, anh cũng phải đáp ứng chị Khả Khả. Một lời đã định, Nam Cung Liệt mặt mày sáng, cánh tay dài duỗi ra ngoài, đem Nha Nha vẻ mặt oán niệm kéo tới đây, ôm vào trong ngực, ánh mắt mới rơi vào trên người Danh Khả. Khi nào thì có thời gian rảnh, khi nào thì đều đã có thể. Ý cười khóe môi Danh Khả lần này rốt cuộc giấu không được, thấy ý cười cô, Nam Cung Tuyết Nhi mới bỗng nhiên cảm giác chính mình bị lừa. Người này là cái gì đáng thương tội nghiệp, căn bản chính là đào hố để cho chính mình cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Rõ ràng người dịu dàng mềm mại như vậy cư nhiên cũng sẽ lừa gạt. Chị Khả, góc chuyện audio.com, Khả hơi quá đáng, cư nhiên để cho em cùng Liệt ca ca nói đàm điều kiện. Cô kháng nghị nói, Danh Khả sợ phức tạp kéo cô chạy đến bên ngoài tốt xấu dỗ một hồi, còn đáp ứng thường xuyên bồi cô đi dạo phố kem, cuối cùng đem cái thiên kim đại tú này dỗ tốt dỗ được mặt mày hớn hở. Cách chương.